Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, tề tụ. Các vị chắc hẳn rất hiếu kỳ. Ta gọi các vị đến là nguyên nhân gì a? Lục Trường Sinh nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều lời nói. Liền là muốn cùng các vị đàm luận chuyện hợp tác. Năm cái thương hội người sáng lập trong lòng giật mình. Các vị sáng lập liên hợp thương hội ý nghĩ, kỳ thật ta là rất tán thưởng, cũng vui vẻ giúp đỡ bọn ngươi, mà lại các ngươi cũng có thể dựa dẫm vào ta cầm tới một chút đan dược. Đương nhiên vật liệu cùng vất vả phí khẳng định là muốn cho. Còn có một cái điều kiện, ta cần muốn các ngươi giúp ta lục soát quỷ vật. Cái này, Liễu An do dự một chút, cẩn thận sách hỏi, không biết chúng ta có thể mượn dùng đại nhân tên tuổi. Người này ngược lại là khôn khéo, lập tức thấy được trọng điểm, đan dược cái gì mặc dù trọng yếu, nhưng trong thời gian ngắn là không ra được thành quả đến. Cho dù là bọn họ tập trung bồi dưỡng cũng cần mấy năm thời gian, mới có thể ra một cái luyện cốt hậu kỳ. Nhưng dùng Lục Trường Sinh tên tuổi lại khác biệt, Tam Hà Bang Lục Đan Sư, vẻn vẹn tin tức này liền có thể để bọn hắn không cố kỵ gì từng bước xâm chiếm ngoại thành rất nhiều. Bên trong thế lực nhỏ, đương nhiên không được, ta sẽ chỉ làm các ngươi không sẽ chọc cho đến Tam Hà Bang chú ý. Năm người một mặt vẻ thất vọng, Lục Trường Sinh cười nói, đương nhiên, ta sẽ còn phái một người đi qua tương trợ các ngươi. Năm người trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, không rõ cái này phái người là nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, hay là thật chỉ là chữ trên mặt ý tứ, yên tâm. Ta đối thế lực của các ngươi không có hứng thú. Người kia chỉ là vì giúp các ngươi xử lý một chút các ngươi xử lý không được phiền phức. Cái khác cũng sẽ không quản các ngươi. Đại nhân, năm người còn muốn nói điều gì? Đưa lưng về phía bọn hắn Lục Trường Sinh đã giơ lên một cái tay. Hướng bọn họ tỏ ý một chút. Tống Hóa nói, các vị có thể rời đi. Mấy người rời đi, Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Quyền thế địa vị có thể nhất ăn mòn lòng người. Đau lòng, cũng không lâu lắm, Tống Hóa cùng Tống Trình cùng đi tiến đến. Tống Trình trước đây không lâu bị Lục Trường Sinh phái ra ngoài. Lại là ra ngoài trong thành đặt mua một chỗ đặt chân chỗ. Đại nhân, như thế nào? Đã an bài thỏa đáng. Thành nội thổ địa khế đất bình thường là quan gia sở hữu. Bất quá đối với Tam Hà Bang đến nói, muốn mua tới cũng không phải là việc khó gì. Nhất là mua người vẫn là đan đường đan sư. Thu thập một chút, chúng ta trở về trong thành. Tống Trình, Tống Hóa, Trịnh Nhị Ngưu bọn người bận rộn. Lục Trường Sinh nhìn thấy trong phòng, Lục Phụ Lục Mẫu thò đầu ra, nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong hiện ra một tia không hiểu phức tạp. Cha mẹ, trong bang có chuyện quan trọng, ta muốn về trong thành đi. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng nói, hắn cũng không là đúng nghĩa Lục Trường Sinh, cứ việc tận lực khống chế, có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút manh mối. Mà theo lấy địa vị chênh lệch biến lớn, Lục Phụ Lục Mẫu toàn ra trong lòng biến dị thường mẫn cảm. Làm sao lại chú ý không đến những này? Vì lẽ đó, giữa lẫn nhau nhìn xem cũng còn thân thiết, trong lòng lại trong bất chi bất giác có ngăn cách. Lục Mẫu nói, muộn như vậy, không nghỉ ngơi một đêm lại trở về a? Lại nói, hiện tại cũng không biết cửa thành còn có mở hay không. Lục Phụ nhìn nàng một cái, nói, trong bang chuyện trọng yếu, ngươi bây giờ bao nhiêu cũng là đại nhân vật, muốn vào thành khẳng định đơn giản. Bất quá bang hội chém giết nghiêm trọng, ngươi bình thường có thể phải nhiều hơn cẩn thận, chớ cũng bị người nhặt đi mệnh. Ta biết. Bây giờ trong nhà không thiếu tiền, muốn đem Trường Thanh đưa đến tư thục bên trong biết chữ. Còn có, ta sẽ an bài hắn cùng Lục Tiểu Hầu cùng một chỗ tiến võ quán tập võ. Đầu năm nay có chút thực lực mới có thể bảo vệ được tính mệnh. Lục Trường Sinh nói, Lục Phụ há to miệng, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy lời này là tại cùng bọn hắn cáo biệt. Trong lòng không khỏi chua chua, biết đến. Có chuyện gì không giải quyết được, liền để bọn hắn đến trong thành tìm ta. Dứt lời, hắn xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Trong viện cây đã cấy ghép đến chuẩn bị xong trong thùng. Trịnh Nhị Ngưu cùng Tống Hóa, Tống Trình ba người đang đứng tại hai cỗ xe ngựa vừa chờ đợi. Đại nhân, nhìn thấy Lục Trường Sinh đi ra, cùng nhau hô một tiếng. Đi thôi, lên đường, Lục Trường Sinh nói. Chớp mắt thời gian, một đoàn người liền hướng phía thôn đi ra ngoài. Càng đi càng xa, xe ngựa dọc theo phủ thành cửa thành bên cạnh cửa hông tiến thành nội. Không bao lâu, chuyển hướng một cái vắng vẻ đường nhỏ. Đi một hồi, đứng tại một tòa có chút hoang phế viện lạc trước. Tống Trình nói, đại nhân, cái viện này nguyên bản là cái thứ nhất tiểu bang hội tổng đa chỗ. Về sau tiểu bang hội bị thế lực khác diệt. Viện này rơi liền vứt bỏ xuống tới. Ta nhìn nơi này vị trí vắng vẻ. Phụ cận cũng đều là một chút phổ thông thương nhân nhà. Viện lạc diện tích cũng không nhỏ. Liền mua lại. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, nơi này không tệ. Quét dọn một chút liền tốt. Đem đồ vật mang vào đi. Trong sân cũng không phải là không có một ai. Tại mua ngôi viện này về sau. Tống Trình liền theo địa phương khác mua được một nhóm phục thị người thị nữ. Phủ thành rất lớn, đồng dạng, làm các loại sinh ý người cũng nhiều. Không quản là cái gì sinh ý đều có. Giết người phóng hỏa, nô lệ mậu dịch, chỉ bất quá người bình thường không biết những này môn đạo mà thôi. Làm phủ thành cự đầu, Tam Hà Bang muốn tìm được những này, dễ như trở bàn tay. Tuổi trẻ thị nữ tại trong sân thanh lý cho bụi. Chờ Lục Trường Sinh đi vào thời điểm, đã thanh lý đến không sai biệt lắm. Một tên hơi mập thương nhân chào hỏi sân trong thị nữ cùng một chỗ đón. Vị này chính là chủ nhân A. Hắn ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Lục Trường Sinh tại một đoàn người bên trong địa vị. Người là, Tống Trình đi tới, nói, đại nhân, đây là chuyên môn làm bồi dưỡng thị nữ một nhóm thương hội người phụ trách. Lục Trường Sinh gật đầu. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Ánh mắt tại sau lưng một hàng nhu thuận thị nữ bên trong nhìn lướt qua. Sau đó tiến trong một gian phòng. Tống Trình nhìn xem cái kia thương nhân. Nói, thanh toán tiền dư. Sau đó mời xéo đi. Được rồi tốt. Ngoài phòng sự tình có Tống Trình. Tống Hóa, Trịnh Nhị Ngưu tại. Không cần Lục Trường Sinh quan tâm. Vào phòng, quét một vòng. Liền ngồi trên ghế, sau một lúc lâu, hắn theo trong quần áo lấy ra một phong thư đến, mở ra xem, một lát sau, lại là đem Trịnh Nhị Ngưu gọi tới. Đại nhân, Ngưu thúc, ta phải đi ra ngoài một bận, người giúp ta bảo vệ tốt cửa, ta không có trở về đừng để người tiến đến, Tống Hóa bọn hắn cũng không được. Trịnh Nhị Ngưu trong lòng hơi kinh hãi, nghiêm nghị nói, yên tâm đi, nói xong. Lui ra ngoài, đóng cửa thật kỹ. Lục Trường Sinh nhìn xem ngoài phòng thủ tại cửa ra vào thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lại tĩnh tọa một lát, lúc này mới mang theo một cái bao khỏa tiến buồng trong. Mở ra bao khỏa, bên trong lại phần lớn là một chút vụn vặt vật phẩm. Hắn lật một chút, lấy ra mỏng như cánh ve mặt nạ thiếp trên mặt, lại đem áo bào thay đổi, mang lên một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, trực tiếp đẩy ra cửa sau, dưới chân một điểm, cả người trải qua lên xuống, biến mất trong bóng đêm. Sau phòng nơi này đến phong bế mới được, miễn cho dễ dàng bị những người khác nhìn thấy. Hắn nhảy đến tường viện lên, quay đầu nhìn phía sau trống trải khu vực, nói thầm một tiếng. Trước cửa khuất ra, thủ vệ gia phó chợt thấy đường đi bên trong đi tới một người. Bóng đêm đen nhánh, chiếu rọi đi ra người khuôn mặt, có một chút cứng ngắc, thế là quát khẽ nói. Người đến là ai? Người kia bỗng nhiên đưa lên thiếp mời. Nói, ta chính là khuất gia lão thái gia bằng hữu. Gia phó tiếp nhận thiếp mời xem xét, quả nhiên phía trên chính là lão thái gia đề tự. Thế là cung kính nói. Thì ra là thế, vị đại nhân này, cùng ta vào đi. Người tới đi theo gia phó tiến bên trong. Cũng không lâu lắm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tên khác gia phó nói thầm âm thanh. Thật sự là kỳ quái. Đêm nay thế mà tới nhiều như vậy người kỳ quái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.